Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 189 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Môi trường như thế này càng không thể tạo thành ảnh hưởng không tốt cho cậu. Lúc này điều cậu nghĩ tới là làm sao thoát khỏi sức hút của bão không gian ở xung quanh. Khi xưa cậu miễn cưỡng xông vào tiểu thế giới, vì sự bài xích của tiểu thế giới, cậu từng bị bão không gian do tiểu thế giới sản sinh ra, nghiền nát cơ thể. Tuy rằng sau đó phá rồi lập lại, nhưng mọi thứ đều là may mắn, có thể nói là có chứa thành phần vận may. Bây giờ bão không gian ở xung quanh là do tiên độ biến dạng sụp đổ tạo thành. Hơn nữa ở sâu trong vũ trụ, sức phá hoại và uy lực của nó mạnh hơn bão không gian do tiểu thế giới sinh ra gấp 10, gấp trăm lần. Tứ tượng thần quân năm xưa rất mạnh, cũng vì sự quấy nhiễu của thiên luân mà ngã xuống trong tiên lộ biến dạng. Bây giờ tình huống cậu phải đối mặt còn hung hiểm hơn những gì tứ tượng thần quân từng đối mặt. Cậu sẽ không hề thờ nghĩ rằng lần này mình bị cuốn vào trong đó còn có thể đắp nặn lại cơ thể như lần trước. Thủ đoạn lớn như vậy, đòn tấn công xuyên qua không gian ở khoảng cách vô tận, uy lực của nó sẽ giảm mạnh. Nhưng dù có như vậy, Diệp Thiên đối mặt với bàn tay khổng lồ này vẫn chỉ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Có thể thấy người bí ẩn đã ra đòn này là một nhân vật quyền năng từ thời xa xưa, thực lực chấn động đất trời đến thế nào. Trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của Diệp Thiên, bàn tay khổng lồ vung lên, bão không gian ở xung quanh đều tan rã, nổ tung thành mảnh vụn. Sau đó vô số dòng chảy rối không gian hợp hai làm một, hóa thành lốc xoáy không gian nhấn chìm cậu hoàn toàn. Trong vũ trụ đen tối, Diệp Thiên mau chóng biến mất trong lốc xoáy không gian, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một bàn tay to lớn sừng sững giữa các vì sao, giống như mãi mãi bất diệt. Không ai biết giờ phút này, nơi thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ, một bóng người ngồi xếp bằng dưới cây tùng cổ chậm rãi thu tay về, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt đáng sợ. Tuy không cố ý làm như vậy, nhưng trái đất không được phép có ai tùy tiện phi thăng. Trái đất là tiền thổ do môn phái bọn ta nuôi dưỡng, chỉ có người được môn phái bọn ta lựa chọn mới có tư cách đi thang trời vào thế giới ngân hà, những người khác giết không tha. Giọng nói xa xăm đột nhiên im lặng. Khe nút không gian ở sau lưng cũng chậm rãi đóng lại. Rõ ràng chính ông ta là người đã xé rách không gian, giăng đòn tấn công xuống Diệp Thiên ở khoảng cách ngàn năm ánh sáng trong vũ trụ vô tận. Theo suy nghĩ của ông ta, Diệp Thiên chắc chắn đã chết trong lốc xoáy không gian, không còn kết quả nào khác. Trong không gian hỗn độn vô tận, dòng chảy rối không gian mạnh mẽ tấn công Diệp Thiên ở mọi phương hướng, không chỗ nào không có, dường như muốn cắn nát mỗi một tấc da thịt của cậu. Diệp Thiên đang ở trong một lốc xoáy không gian cực kỳ khổng lồ, giống như một người bình thường bị cuốn vào lốc xoáy, chạy không thoát. Lúc này cậu đang vận chuyển toàn bộ vệ thiên huyền lực của mình, chống đỡ sức mạnh cuồng bạo tràn ngập mọi nơi trong lốc xoáy không gian. Nhưng cậu biết mọi thứ chỉ là kế nhất thời. Trong không gian hỗn độn của vũ trụ này, bão không gian cách ly toàn bộ linh lực đất trời ở xung quanh, cho nên vệ thiên huyền lực của Diệp Thiên không thể hấp thu linh lực để chuyển hóa với nhau, không thể sử dụng mãi không hết giống như lúc ở trái đất. Lúc này mỗi một lần vệ thiên huyền lực mà Diệp Thiên sử dụng để chống đỡ, đồng nghĩa vệ thiên huyền lực sẽ cạn kiệt nhanh thêm một phần. Khi vệ thiên huyền lực hoàn toàn cạn kiệt, cậu cũng sẽ không thể chống đỡ sự tấn công của bão không gian. Lẽ nào mình lại bị nghiền nát trong bão không gian một lần nữa, giống như lúc vào tiểu thế giới hay sao? Cảm giác được áp lực càng lúc càng mạnh ở xung quanh, cậu không khỏi nhíu mày. Cho dù đối diện với tình huống gần như cùng đường này, gương mặt cậu vẫn chưa từng có vẻ sợ hãi. Nhìn bão không gian ở xung quanh không ngừng xoáy về phía mình, mũi cậu phát ra tiếng hử lạnh, trong mắt bỗng bùng lên ánh sáng thần. Sức mạnh tinh thần giống như thủy triều cuốn tới, hình thành những hoa văn sức mạnh tinh thần mắt thường có thể thấy ở bên ngoài cơ thể cậu, cùng với vệ thiên huyền lực hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên vết ngăn mạnh mẽ kiên cố hơn. Dưới sự hỗ trợ của vết ngăn đó, cậu đã có đủ không gian để suy nghĩ kế sách tiếp theo. Bão không gian sao? Cậu nhìn lướt qua xung quanh, đồng thời đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Lúc này cậu đang bị bão không gian bao vây, không gian méo mó này có thể nuốt chửng cả ánh sáng, giống như một hố đèn cỡ nhỏ. Với tu vi của cậu hiện tại, cho dù có phát huy trạng thái tam hòa tụ đỉnh, vận chuyển sức mạnh đến đỉnh cao, cũng không thể chống lại không gian méo mó này. Do đó cứng rắn chống đỡ không phải cách. Cậu cần nghĩ biện pháp thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, nguy hiểm chết người. Cậu vừa sử dụng sức mạnh tinh thần và vệ thiên huyền lực chống đỡ sự tấn công của bão không gian, vừa quan sát kỹ càng trật tự và quy luật của những cơn bão không gian. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cậu cũng tìm được một ít manh mối từ trong lúc xoáy không gian. Cậu lập tức bày tư thế gắng gượng chống đỡ sức mạnh của dòng chảy rối không gian, chuẩn bị lao thẳng tới khe hở đó. Nhưng cậu vừa bước ra một bước, khe hở đó lại được dòng chảy rối không gian tràn lên tứ phía sau lớp kín. Bản thân cậu bị lực phản chấn của nó đánh bay trở về. Vách ngăn do sức mạnh tinh thần và phệ thiên huyền lực tạo thành cũng bị chấn động mạnh, bắt đầu rung lên, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Diệp Thiên không từ bỏ, cậu yên lặng quan sát lần nữa. Một khi tìm được khe hở, cậu sẽ không do dự, tiếp tục lao tới phía trước. Nhưng thử vài lần vẫn chỉ có kết quả như lần đầu tiên, đều bị dòng chảy rối không gian phía sau lấp kín, đẩy cậu quay ngược trở lại. Sau mấy lần như vậy, phệ thiên huyền lực và sức mạnh tinh thần của cậu đều tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Vách ngăn ánh sáng xanh lam bên ngoài cơ thể cũng mở đi nhiều. Bản thân cậu cũng sôi trào khí huyết, sắc mặt trắng bệch. Không có tác dụng gì sao? Cậu nghiêm mắt nhìn, bây giờ mới dừng động tác, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Lúc này cậu mới hiểu, lúc xoáy không gian này hoàn toàn không có khe hở nào. Cái gọi là khe hở chỉ là một hiện tượng giả mà thôi. Lúc xoáy không gian này là do vô số bão không gian tạo thành, dồn ép cậu vào một không gian chật hẹp. Một khi cơn bão không gian nào đó để chống đỡ, những cơn bão không gian khác sẽ tự động lấp vào, huyễn hóa nó thành một chỉnh thể tuần hoàn mãi không tan. Diệp Thiên muốn mượn dùng một khe hở để thoát khỏi đó chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Cảm nhận được sức mạnh càng lúc càng yếu đi, trong mắt Diệp Thiên toát ra sự mơ màng và mệt mỏi. Vách ngăn ánh sáng xanh xung quanh người cậu cũng biến mất vào lúc này. Dòng chảy rối không gian mạnh mẽ lập tức chảy vào, giống như nhìn vạn con dao cứng rắn tàn phá cơ thể cậu. Trong chớp mắt, những ánh sáng màu máu bắn ra tung tóe. Trên người Diệp Thiên hoàn toàn là vết thương sâu đến tận xương. Mặc dù tốc độ hồi phục thân xác của cậu rất nhanh, nhưng tốc độ hồi phục này không thể sánh kịp tốc độ bão không gian làm cậu bị thương. Cơ thể Diệp Thiên đang dần dần ngã quỵ, thế nhưng cậu lại không có cảm giác gì về chuyện này. Tinh thần cậu đã đắm chìm vào hình ảnh bàn tay khổng lồ phá vỡ không gian giáng xuống bên trên trái đất khi trước. Chỉ một bàn tay đã có thể dễ dàng tạo ra lốc xoáy không gian đáng sợ đến thế này. Sức mạnh như vậy lại là mới nhận thức của cậu về sức mạnh tu tiên ở vũ trụ một lần nữa. Nếu kẻ đó ra tay với trái đất thì chẳng phải chỉ một chưởng là có thể hủy diệt một nửa trái đất, thậm chí một đòn tấn công thôi là cả trái đất đã sụp đổ hay sao? Đó là loại sức mạnh như thế nào? Diệp Thiên khó mà tưởng tượng thêm nữa. Nếu cậu bảo vệ trái đất trước sức mạnh kinh hãi thế tục vượt ngoài nhận thức của cậu như vậy, cậu có làm được không? Trong thời gian ngắn, cậu lại nghi ngờ chính bản thân mình. Dường như mọi sự kiên trì và chịu đựng đều chỉ là trò cười dưới sức mạnh cao siêu đó. Nếu đã không thể bảo vệ, vậy mọi nỗ lực của cậu hiện tại, thậm chí là cậu rời khỏi trái đất có ý nghĩa gì? Chi bằng cậu ở lại trái đất cùng người thân, người yêu của mình, đợi đến ngày trái đất hoàn toàn bị các môn phái tu tiên ở vũ trụ chinh phục. Người thân, người yêu. Trong lúc thể xác và tinh thần bị dày vò, Diệp Thiên rơi vào mê man và hỗn độn. Nhưng ngày lúc đó, con người trong mắt cậu đột nhiên chuyển động, từng hình ảnh lướt qua trong đầu, những gương mặt quen thuộc hiện lên lần nữa. Cậu còn nhớ rõ lúc mình rời khỏi trái đất đã hứa với bọn họ những gì. Phải, mình đã hứa với họ. Sương mù trong mắt cậu dần dần tan đi, cơ thể đã bị máu nhuộm đỏ, đứng thẳng lên lần nữa, kiên cường bất khuất. Sự mạnh mẽ của người tu tiên không phải mình mới nhìn thấy lần đầu. Dù vừa rồi mình đã chứng kiến một loại sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, nhưng vậy thì đã sao? Vũ trụ bao la vô tận, đầy rẫy những điều chưa biết được. Ai nói sau này mình không thể đạt đến cảnh giới đó? Lúc này cơ thể Diệp Thiên đã bị bão không gian hủy hoại, không còn chỗ nào lành lặn. Mỗi một tấc da thịt đều loang lổ vết máu, nhưng cậu không sợ hãi. Ngược lại, ý chí chiến đấu dâng tràn trong ánh mắt, ba đoá hoa ngũ sắc lặng lẽ hiện ra trên đỉnh đầu. Nếu nói mình không thể chống lại toàn bộ lốc xoáy không gian, vậy thì mình nhắm vào một điểm mà tấn công, còn không thể phá vỡ một lỗ trên nó hay sao? Diệp Thiên khẽ giọng lẩm bẩm, nắm tay lại. Trần Vũ Thiên Lôi kiếm do sấm sét đúc nên đã được cậu nắm trong tay, sau đó vung mạnh ra. Chợt thấy một chùm sáng sấm sét khổng lồ lan ra từ trên thân kiếm. Dù bị ảnh hưởng bởi vô số dòng chảy rối không gian làm méo mó đa số sức mạnh sấm sét, nhưng chùm sáng sấm sét ấy vẫn đánh thẳng về một hướng của lốc xoáy không gian. Sức mạnh sấm sét va chạm với sức mạnh không gian. Trong chớp mắt, không gian vốn đã vô cùng điên cuồng trong dòng chảy rối không gian này càng trở nên méo mó triệt để. Diệp Thiền cũng bị sức mạnh ấy phản vệ, thần phủ như bị sét đánh, cả người run rẩy. Ý thức của cậu thoáng chốc rời vào bóng tối, nhưng cuối cùng lớp xoáy không gian cũng bị đánh thủng một lỗ rộng khoảng một trượng bởi đòn phản công lúc cùng đường của cậu. Phút cuối trước khi ý thức của Diệp Thiền tan rã, cậu dùng sức mạnh cuối cùng cố gắng tạo ra một lối đi không gian nơi lỗ hổng đó. Con đường không gian được mở ra trong không gian vũ trụ này không biết sẽ thông đến chỗ nào, nhưng Diệp Thiên không hề do dự, lập tức chui vào trong con đường không gian biến mất ở một ngôi sao không biết tên. Trong một khu rừng nguyên thủy rậm rạp zoom xuê, một khe nứt không gian bỗng nhiên hiện ra, sau đó một bóng người mình đầy thương tích để vết máu bay ra từ trong đó, rơi mạnh xuống một bụi cây rậm rạp. Mặt người đó dính đầy máu, hai mắt nhắm nghiền giống như đã rơi vào hôn mê. Trong khu rừng nguyên thủy, nhiều dị thú thân thể to lớn dường như đồng thời nhìn về phía bụi cây. Mùi máu tanh khiến chúng phấn khởi hẳn lên, nhanh chóng chạy về hướng tỏa ra mùi máu. Vài con dị thú hung hãn tốc độ nhanh nhất đến chỗ bụi cây trước tiên. Bọn chúng nhìn thấy con người toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất thì đều gầm lên một tiếng, há to cái miệng như buồn máu, không hẹn mà cùng cắn vào cơ thể đó. Giây lát sau, một tiếng động rõ rệt vang lên, sau đó là một loạt tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Mấy con dị thú gãy hết răng, máu trào ra khỏi miệng. Đám dị thú này không chỉ có tính cách hung hãn mà thực lực cũng mạnh. Hàm răng cứng chắc của bọn nó có thể dễ dàng cắn xuyên sắt thép, nhưng lại không thể làm gì xác thịt của một con người. Phía sau lại có vài con dị thú mạnh hơn chạy đến nơi. Chúng cũng lần lượt thử cắn, cuối cùng phát hiện không thể làm gì được cái gọi là món ngon mỹ vị kia. Tất cả dị thú đều cảm thấy sợ hãi, một số dị thú linh trí khá cao cũng quan sát kỹ càng con người này. Giây lát sau, đám dị thú đó càng cảm thấy sợ hãi, bắt đầu chậm rãi lùi về sau, không dám tiếp cận nơi này thêm một bước. Bọn chúng phát hiện, mặc dù thương tích trên mình con người kia rất đáng sợ, nhưng đang lành lại với tốc độ rất nhanh. Dị tộc như vậy so với bọn chúng đúng là quái vật trong quái vật, bọn chúng sao dám động vào. Một khắc sau, vết thương trên cơ thể của con người đó đã lành lặn hoàn toàn, gương mặt dịu dàng và rõ ràng hơn là một thanh niên tuấn tú. Lúc này thanh niên cũng chậm rãi mở mắt ngồi dậy. Cậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc và mê man, không khỏi lẩm bẩm: đây là đâu? Tôi là ai? Thanh niên dần dần tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh cực kỳ xa lạ ở xung quanh, vẻ mặt biến đổi liên tục, hai mắt hơi mơ màng. Cậu không biết đây là đâu, nhưng cậu vô thức cảm giác được nơi đây khác với môi trường sống của cậu lúc trước. Cậu nhấc tay lên, nhìn cánh tay loang lổ vết máu, lại nhìn quần áo rách dưới tả tơi của mình hầu như không đủ che thân, cậu chợt ngây ra tại chỗ. Sao mình lại thành ra thế này? Cậu bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia, nhưng chốc lát sau cậu chợt khựng lại. Cậu phát hiện mình không thể nhớ nổi những chuyện trước đó, khó hiểu và kinh hoàng hơn là cậu không nhớ nổi mình là ai. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Hai vấn đề này xoay vòng trong đầu thanh niên, nhưng bất kể cậu có cố gắng nhớ lại thế nào, suy nghĩ thế nào cũng vẫn không tìm được cơn nửa đáp án. Cậu giống như một chiếc thuyền nan giữa gió bão mưa vần, chìm trong đó không thoát ra được. Trong thời gian ngắn, cậu rơi vào vòng tuần hoàn chết, thậm chí ngay cả thân phận vốn có và quan hệ xung quanh mình cũng bị quét sạch khỏi ký ức của cậu hoàn toàn. Khoảng nửa tiếng sau, thanh niên mới thoát ra khỏi trạng thái cố gắng hồi tưởng. Tia ánh mắt mê man, như cậu biết bất kể mình là ai, chung quy cũng phải rời khỏi khu rừng rậm như mê cung này. Ít nhất cậu phải tìm được đồng loại của mình. Chỉ có như vậy thì cậu mới có cơ hội tìm được ký ức đã mất, tìm được đáp án. Cậu hái lá cây từ cây đại thụ tươi tốt ở bên cạnh, dùng cây leo nối lại, phối hợp với vài mảnh vải rách còn lại trên người mình, chế thành một chiếc quần đơn giản. Sau đó cậu mới đứng dậy đi về một phía trong khu rừng. Trong 3 ngày liên tục, cậu luôn tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng. Nhưng diện tích khu rừng này thật sự quá lớn, cậu đi dọc theo một phương hướng suốt 3 ngày mà vẫn không thể ra khỏi khu rừng, vẫn ở trong thảm thực vật che khuất bầu trời này. Những nơi cậu đi qua, bất kỳ dị thú có vẻ là ngoài lạ lùng nào, hung hãn có, tàn bạo có, đều không hẹn mà cùng đi vòng qua cậu, giống như không dám chạm mặt trực tiếp với cậu. Vào giữa trưa ngày thứ tư, cuối cùng cậu cũng nghe được loại âm thanh khác trong khu rừng rậm rạp, nghìn điệu như một này. Đó là tiếng chiến đấu kịch liệt, kèm theo tiếng nổ mãnh liệt và mặt đất rung chuyển. Thanh niên hơi ngước mắt lên, không khỏi bước nhanh về phía bắt nguồn âm thanh. Lúc này ở một chỗ trong khu rừng, lửa đang cháy hừng hực, không ngừng lan tràn ra cây cối xung quanh. Mặt đất vốn được cây cối che phủ đã bị lửa thiêu thành một khu vực trống trải có diện tích mấy trăm trượng. Trên mảnh đất trống đó, một con thú lớn, một sừng dài gần 10 mét, cao mấy mét đang há to chiếc miệng đỏ lòm, không ngừng gào thét, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào ba kẻ xâm nhập ở phía trước. Ở trước mặt nó có hai con người, một nam một nữ, khoảng hơn 20 tuổi. Bọn họ mặc pháp bào rộng lớn với hoa văn kỳ lạ, kéo dài trên đất. Trên tay mỗi người đều cầm một cây quyền trượng kim loại dài khoảng một trượng. Trên đỉnh mỗi cây quyền trượng đều có một loại đá quý tỏa sáng. Chàng trai bề ngoài tuấn tú, vóc dáng cao to, cao khoảng 1m9. Anh ta tiến lên phía trước một bước, quyền trượng kim loại trong tay khẽ vung lên, miệng niệm một câu: "Nhân danh của ta, khống chế gió vạn giới, đi đi, thuận bạo phong." Anh ta vừa dứt lời, viên ngọc màu xanh trên đỉnh quyền trượng trong tay đột nhiên tỏa sáng. Trên đỉnh đầu anh ta, một lốc xoáy cỡ nhỏ hình thành, sau đó lao thẳng về phía con thú lớn ở phía trước. Con thú gào lên một tiếng, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén hùng ác. Đối diện với lốc xoáy ập đến, nó không hề lùi lại nửa bước, ngược lại nhấc móng vuốt quét ra. Một tiếng động nặng nề vang lên, móng vuốt của nó đánh vào lốc xoáy, thân hình con thú hơi lảo đảo lùi về sau nửa bước. Lốc xoáy mạnh mẽ lao đến, lại bị con thú dùng móng vuốt xé tan. Nhìn thấy thuật bạo phong của mình bị đánh tan một cách dễ dàng, ánh mắt chàng trai trở nên nghiêm nghị, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Trong lúc anh ta xuất thần, con thú lớn lại gào lên một tiếng, cơ thể huyễn hóa như gió, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt anh ta, đánh xuống một chưởng. Trong nháy mắt này, cuối cùng chàng trai cũng phản ứng lại. Anh ta nhanh chóng lấy một tờ giấy vàng viết đầy ký hiệu, dán lên đùi mình: "Thuật ngự phong." Trong chớp mắt, dưới chân anh ta phóng ra hai luồng khí giống như ngự phong mà đi, miễn cưỡng kéo anh ta lùi về sau 10 trượng, tránh được đòn tấn công chí mạng của con thú. Thú lớn thấy một đòn của mình không đánh trúng, lập tức gào lên một tiếng, chuẩn bị đuổi theo. Một bước của nó còn chưa kịp bước ra, đã nghe thấy một giọng nữ hét lên. Một cô gái trẻ tuổi, hai mắt lấp lánh như ngọc, môi khẽ hé mở thốt lên pháp quyết, quyền trượng trong tay chĩa về con thú lớn đó: "Nhân danh của ta, mượn sức mạnh lửa, thuận hỏa cầu, ngưng." Trước mặt của ta mấy ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đan xen với nhau, nhanh chóng hình thành quả cầu to mấy trượng. Theo sự điều khiển của cô gái, quả cầu lửa bay đi, đánh về phía con thú lớn. Tốc độ của quả cầu lửa cực kỳ nhanh, con thú lớn còn chưa kịp phản ứng, quả cầu lửa đã đánh thẳng vào phần lưng của nó. Cơn đau mãnh liệt bị lửa thiêu cháy, khiến con thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ cũng nghiêng sang một bên, in dấu chân khổng lồ xuống mặt đất. "Hay lắm, nha nhược." Chàng trai ngự phong mà đi, lập tức quay trở lại, đứng bên cạnh cô gái. Nhìn cô gái có mái tóc cột cao, gương mặt xinh đẹp, trong mắt anh ta tràn ngập vẻ mến mộ không hề che giấu, không ngừng khen ngợi: "Thuận hỏa cầu của em càng ngày càng thuần thục rồi, trình độ của em bây giờ có lẽ đã bằng 8 phần lực của thầy Ưu Liêm." Nghe chàng trai khen ngợi, cô gái xinh đẹp lại không có biểu cảm gì nhiều, chỉ lạnh lùng nói: "Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Vượn một sừng là ma thú cấp 3, thuận bạo phong của anh và thuận hỏa cầu của tôi đều là ma pháp tấn công cấp 2. Mặc dù có thể làm nó bị thương, nhưng chưa chắc có thể tạo thành sát thương lớn." Quả nhiên cô ta vừa dứt lời, trước mặt lập tức vang lên tiếng bước chân cực kỳ nặng nề. Trong khói lửa, dị thú một sừng khổng lồ bước ra từng bước, trên lưng có dấu vết lửa bị thiêu cháy, lông trên đó bị thiêu rụi, lộ ra một mảng màu hồng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không hề ảnh hưởng gì đến nó. Rõ ràng thuận hỏa cầu hoàn toàn không thể gây sát thương gì lớn cho nó. Chỉ là lúc này màu đỏ tươi trong mắt dị thú một sừng trở nên đậm hơn. Rõ ràng thuận hỏa cầu mà cô gái phóng ra đã khiến nó thêm tức giận. Sát ý đẫm máu phủ xuống hai người. Hai người họ cũng đã ngửi được mùi nguy hiểm. Mắt chàng trai lóe sáng, âm trầm nói: "Ma thú cấp 3, không hổ danh là ma thú cấp 3. Mặc dù vượn một sừng chỉ là loại yếu nhất trong ma thú cấp 3, nhưng với thực lực của chúng ta hiện nay, cho dù có hợp sức vẫn không thể giải quyết được nó." Cô gái gật đầu, dù trong lòng không cam tâm, cô ta cũng chỉ đành chán nản nói: "Lần này chúng ta đã đánh giá cao bản thân rồi, muốn lấy được sừng của vượn một sừng, xem ra phải tìm một người ít nhất có thực lực tương đương với chúng ta trợ giúp mới được. Mặc dù nơi này chỉ là vòng ngoài của dãy núi ma thú, nhưng chúng ta ở đây đã đủ lâu rồi, có lẽ những ma thú mạnh khác sẽ bị động tĩnh chiến đấu ở nơi đây thu hút đến, chúng ta rút lui vào thành trấn trước đi." Xưa nay chàng trai đều nghe theo lời cô gái. Anh ta lập tức lấy hai tờ giấy vàng vẽ đầy ký hiệu ra, chuẩn bị đưa cho cô gái. Nhưng đúng lúc đó một lưỡi dao gió lại bất ngờ đánh tới hai bên sườn. Hai người lập tức phát giác được nguy hiểm. Cô gái nhanh tay nhanh mắt, mau chóng ca vàng. Nguyên tố lửa ở xung quanh ngưng tụ thành một vách ngăn bằng lửa, chuẩn bị ngăn chặn đòn tấn công. Nhưng lúc lưỡi dao đó tiếp xúc với vách ngăn, vách ngăn bằng lửa lại rung lên dữ dội, sau đó nứt ra. Đoàn tấn công mạnh mẽ lập tức đánh bay hai người ra xa, hai người ngã nhào lăn đi xa mấy trượng. Chàng trai không có gì đáng ngại, lập tức trở mình bò dậy, nhưng cô gái thì sắc mặt trắng bệch, phun ra máu tươi. Rõ ràng lúc vách ngăn nứt vỡ, cô ta đã bị ma pháp phản vệ. Nhã Nhược, em không sao chứ? Nhìn thấy người trong lòng bị thương, chàng trai vội vàng tiến tới định đỡ cô ta dậy, nhưng thân hình to lớn lại giáng từ trên trời xuống, chắn ngang trước mặt hai người, chặn anh ta lại. Chàng trai ngẩng đầu nhìn sắc mặt thay đổi, chỉ thấy một con dị thú còn lớn hơn vượn một rừng lúc nãy đang đứng trên cao nhìn xuống anh ta. Con thú này mọc cánh sau lưng, mắt lóe lên ánh sáng xanh biếc, phần đầu của nó vừa giống bò lại vừa giống ngựa, tứ chi chạm đất, hiện rõ uy phong bá đạo, khí thế ngút trời. Cự phong ma mã. Lúc này chàng trai hoàn toàn sững người, đây là cự phong ma mã mạnh nhất trong ma thú cấp 3, sức chiến đấu còn đáng sợ hơn vượn một rừng. Anh ta không ngờ ở vòng ngoài của dãy núi ma thú lại xuất hiện cự phong ma mã, hơn nữa còn bị trận chiến của bọn họ thu hút tới. Ở hành tinh này, con người và ma thú là kẻ địch sống còn. Một con vượn một rừng đã khiến cho bọn họ không thể đối phó, bây giờ lại xuất hiện thêm một cự phong ma mã, thế này thì chết chắc. Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ lướt qua đầu anh ta. Trong lát sau, anh ta không do dự nữa, ánh sáng xanh trên quyển trượng tỏa sáng. Anh ta dàn lá bùa thuận ngự phong lên đùi mình, hai chân ngự phong, quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không để tâm đến cô gái bị thương nặng. Thuận ngự phong là ma pháp cao cấp cấp 3, sở trường chạy trốn và truy kích. Cho dù là cự phong ma mã cũng không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn, do đó cự phong ma mã không có quá nhiều động tác, chỉ để mặc chàng trai rời đi. Cô gái nhìn chàng trai chạy đi xa mà không tin nổi, trong mắt hiện lên nỗi tuyệt vọng sâu đậm. Cô ta biết rõ chàng trai có tình cảm với cô ta. Dù cô ta không thích chàng trai, nhưng hai người là cộng sự mạnh nhất trong học viện, hợp tác với nhau làm rất nhiều nhiệm vụ, có thể nói là đồng đội có quan hệ vững bền nhất. Cô ta không ngờ vào thời khắc sống còn thế này, chàng trai lại không quan tâm đến sự an nguy của cô ta, chọn cách một mình chạy trốn. Trong dãy núi ma thú đầy rẫy quái vật ăn thịt người này, một mình cô ta là con người bị thương nặng. Đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Lúc này hai con ma thú cấp 3 cũng chuyển ánh mắt ăn thịt người về phía cô ta. Hơi thở của cái chết đang lặng lẽ phủ xuống. Thôi vậy, dù mình có sống sót cũng phải đối mặt với cuộc hôn nhân của hai gia tộc sắp xếp. Có lẽ chết ở đây mới là kết cục tốt nhất của mình. Cảm nhận được hai con ma thú đến gần, cô gái từ bỏ mọi sự phản kháng, giống như giải phóng bản thân, chuẩn bị nhắm mắt đợi chết. Ngay khi cô ta cho rằng mình sắp chết, hai con ma thú cấp 3 hùng hãn đó lại đồng thời dừng bước chân. Cô ta tò mò mở mắt ra, chợt thấy ánh mắt của hai con ma thú đã không dừng trên người cô ta từ lâu, mà là nhìn về phía sâu trong rừng. Ở góc độ của cô ta không thể thấy được ánh mắt của hai con ma thú lúc này, đó là vẻ kiêng dè và sợ hãi tột cùng. Cô ta nhìn theo ánh mắt của hai con ma thú, muốn biết rốt cuộc là thứ gì có thể thu hút sự chú ý của hai con ma thú cấp 3. Đúng lúc đó, rừng cây rậm rạp khẽ rung rung, một bóng người thẳng tắp. Bóng người đó vừa xuất hiện, hai con ma thú cấp 3 thực lực mạnh mẽ lập tức di chuyển, đồng thời lùi về sau, giống như nhìn thấy hung thủ thời hoang sơ chân chính vậy. Trong rừng rậm là cây dao động, sau đó một bóng người vạch lá cây tùm chậm rãi bước ra. Đó là một người đàn ông hơi nhếch nhác, trên mặt đầy phong sương. Vóc dáng cậu cao lớn để trần thân trên, đường cong cơ bắp cân đối nhẹ nhàng, có vẻ đẹp tỷ lệ vàng. Chỉ là thân dưới của cậu chỉ được che bởi một chiếc quần đơn giản quấn bằng lá cây, trông giống như người rừng từ trong núi ra. Người đột nhiên xuất hiện này khiến cô gái sững sờ vô cùng kinh ngạc. Nơi này là dãy núi ma thú nguy cơ từ phía, khắp nơi đều là ma thú có thể dồn người ta vào chỗ chết. Sâu trong dãy núi ma thú càng là những ma thú cao cấp sức mạnh ghê gớm, đủ để hủy diệt thành trì. Do đó những cao thủ đỉnh cao của thế giới loài người cũng không muốn tùy tiện vào nơi này. Lần này nếu không phải cô ta muốn lấy được sừng của vượn một sừng làm nguyên liệu cho ma pháp, cô ta cũng sẽ không làm liều đặt chân vào nơi nguy hiểm thế này. Nhưng trong khu rừng lại có một con người tồn tại, trông có vẻ đã sống ở nơi này một khoảng thời gian, khiến cô ta cảm thấy không tin nổi. Hỏng rồi. Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại. Ở đây còn có hai con ma thú cấp 3 hùng hãn. Hai con ma thú này con nào cũng có thể xé xác người đàn ông trước mặt ra, còn bản thân cô ta cũng không tránh khỏi làm mồi cho ma thú. Ngay lúc cô ta cho rằng hai con ma thú sẽ tấn công người mới đến, cô ta bỗng kinh ngạc phát hiện ra hai con ma thú cấp 3 không hẹn mà cùng lùi về phía sau, bước chân nặng nề, đầu cúi thấp xuống. Sao lại vậy? Cô ta nghi ngờ nhìn lại, nhưng chỉ nghe thấy Vượn Một Rừng và cụ Phong Ma Mã kêu lên một tiếng bi thảm thường tâm, sau đó không quay đầu lại mà chui vào trong rừng chạy mất dạng. Cô ta đang cảm thấy kỳ lạ thì một bàn tay đầy bụi bặm đã vươn ra trước mặt cô ta. Cô không sao chứ? Ngữ điệu hơi kỳ quái, nhưng cơ bản không khác biệt quá nhiều với ngôn ngữ phổ thông của thế giới bọn họ. Cô ta vẫn có thể hiểu được. Lúc này cô ta mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy kẻ giống như người hoang dã đó đã đến trước mặt cô ta, thân thiện mỉm cười với cô ta, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Tính cách của cô gái xưa này kiêu ngạo, đối diện với bàn tay đưa ra, cô ta không quan tâm mà chỉ lắc đầu. Tôi không sao. Nói xong cô ta định đứng lên, nhưng vừa dùng sức lại cảm giác chân mình truyền tới cơn đau như kim châm, khiến cô ta mất tự chủ lại ngã xuống đất. Cơn đau mãnh liệt hơn truyền đến, cô ta nhìn xuống nơi bắp chân mình, một vết máu lan từ dưới bắp chân lên đến vị trí đầu gối. Rõ ràng vừa rồi cô ta bị dư kình của một lưỡi đao gió của cụ Phong Mã Mã làm bị thương. Cô ta thử đứng lên lần nữa nhưng vẫn thất bại. Tuy vết thương không sâu, không bị thương đến gần cốt, nhưng chỉ cần hơi dùng sức là sẽ động đến thần kinh bắp thịt, đau đớn không chịu được. Để tôi dìu cô đứng dậy. Người đàn ông như người rừng kia lại đưa tay ra lần nữa. Lần này cô gái hơi do dự một lúc, cuối cùng không từ chối nữa. Người rừng dìu cô ta dậy, đi đến dựa vào một gốc cây. Lúc này cô gái mới đánh giá người đó một cách kỹ càng hơn. Mặc dù đầu tóc rối bù che đi phần lớn gương mặt, nhưng đôi mắt cậu lại vô cùng sáng rõ, sâu sắc như vũ trụ sao trời. Không nhìn thấy bất cứ dục vọng hay sự kinh ngạc nào trong mắt cậu, chỉ có vẻ bình tĩnh như nước suối trong. Cậu là ai? Sao lại ở trong dãy núi ma thú? Giờ này cô ta vô cùng kiêu ngạo, ít khi chủ động, đột nhiên lại hỏi Diệp Thiên như vậy. À, tôi tên Diệp Thiên. Người rừng mỉm cười lung tung nói. Còn vì sao tôi ở nơi này thì tôi không nhớ được. Phải, người đàn ông trông như người rừng này chính là Diệp Thiên. Trong vũ trụ, cậu dốc hết sức lực, dùng trạng thái tam hoa tụ đỉnh lai chuyển lốc xoáy không gian do nhân vật quyền năng tu tiên tạo ra, giúp cậu miễn cưỡng mở ra một lối đi không gian thoát được một kiếp. Nhưng hai luồng sức mạnh cực hạn đối chọi nhau gây nên cú sốc cực lớn cho thần phù của cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái mất trí nhớ. Thời gian 3 ngày ở trong dãy núi ma thú, dù cậu có cố gắng thế nào cũng chỉ nhớ được tên của mình. Còn những chuyện khác cậu không có ấn tượng gì cả, không biết mình từ nơi nào đến, cũng không biết mình nên đi về đâu. Không nhớ được sao? Nghe Diệp Thiên nói, cô gái cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh chính là người đãi vàng gặp nạn trong dãy núi ma thú, vì bị ma thú tấn công nên mất đi ký ức? Mặc dù dãy núi ma thú vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có nhiều bảo tàng chưa được khám phá, ví dụ như quận tranh ma pháp mạnh mẽ và cung pháp võ kỹ vân vân. Chính vì vậy, không ít võ giả hoặc ma pháp sư ôm mộng tưởng không tiếc xông pha nguy hiểm vào dãy núi ma thú đãi vàng. Những người đó được gọi là người đãi vàng. Trong số đó, hiển nhiên có một số người sẽ vì vậy mà gặp nguy hiểm, từ đó rơi vào cảnh khó khăn. Cô ta cho rằng Diệp Thiên là một trong những người như vậy. Nghĩ đến đây, cô ta lập tức trở nên căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh. Chốc lát sau, ánh mắt của cô ta lại quay về trên người Diệp Thiên, trịnh trọng hỏi. Không cần lo, anh mất đi trí nhớ, chắc chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi tin rằng sau này anh sẽ dần dần khôi phục. Chuyện trước mắt là anh phải rời khỏi dãy núi ma thú, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Diệp Thiên gật đầu. Đúng vậy, nơi này có không ít dã thú ngoại hình kỳ quái, sức tấn công đều không yếu. Tôi cũng muốn ra khỏi nơi này, nhưng đi 3 ngày rồi vẫn không tìm được lối ra. Nghe Diệp Thiên nói, cô gái cảm thấy kỳ quái. Những ma thú có thể phun ra ma pháp, xác thịt mạnh mẽ lại bị Diệp Thiên gọi là dã thú. Cái gọi này gần lần đầu cô ta mới nghe thấy. Nhất là Diệp Thiên nói sức tấn công của những ma thú này không yếu, nhưng nghe giọng điệu của cậu lại không thấy chút nguy hiểm nào, ngược lại giống như đang bình phẩm một cách bình thường, khiến cô ta giờ khóc giờ cười. Ánh mắt cô ta di chuyển trên thân mình để trần của Diệp Thiên, do dự một lúc mới nói giọng thật khẽ, miễn cưỡng thốt ra được vài chữ. Anh cõng tôi chỉ đường. Ở học viện, cô ta là nhân vật cấp nữ thần rất hiếm có, người theo đuổi và ngưỡng mộ cô ta không biết bao nhiêu người. Gia thế của cô ta cũng vô cùng hiền hách, có thể nói là trước nay đều không có chuyện cô ta cầu xin người khác. Nhưng lúc này cô ta lại nói ra lời mờ ám như vậy với một người đàn ông mới gặp mặt một lần, khiến gò má cô ta lập tức nóng bừng. nhưng cô ta bị sức mạnh ma pháp phản vệ, sức mạnh tinh thần bị tổn thương, không thể sử dụng ma pháp trong thời gian ngắn. Hơn nữa bắp chân cô ta bị thương, hoàn toàn không thể tự chủ di chuyển. Để Diệp Thiên cõng cô ta đi là cách tốt nhất hiện nay. Ở lại trong dãy núi ma thú càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Dù sẽ có chút tiếp xúc thân mật với Diệp Thiên, nhưng so với nguy hiểm tính mạng thì tính là gì? Được. Diệp Thiên không hề do dự, lập tức gật đầu, sau đó quay người khom lưng ra hiệu cô gái leo lên. Cô ta cố gắng trấn tĩnh lại, giữ tâm thái bình thường, khẽ giọng nói với Diệp Thiên. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiên không trả lời, chỉ cõng cô ta tiến về phía trước, bước nhanh theo hướng cô ta chỉ. Trong lúc di chuyển, những hình ảnh vụn vặt đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Thiên, khiến bước chân cậu chậm lại. Trong những hình ảnh đó, cậu cũng từng cõng một cô gái đi xuyên qua rừng. Là ai? Cậu khẽ giọng lẩm bẩm, trong đầu lập tức hiện lên càng nhiều ký ức vụn vặt. Trong đầu Diệp Thiên hiện lên một bóng hình xinh đẹp kiêu sa. Trước kia cũng ở trong một khu rừng hẻo lánh không dấu chân người, cậu cõng cô gái đó đi qua nhiều rừng cây nguy hiểm, cuối cùng đưa cô ấy trở về bên cạnh người nhà. Hình như lúc đó cô gái ấy đã mù hai mắt. Khi cậu cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cô gái và tên cô ấy, ký ức lại trở nên mơ hồ lần nữa, vẫn không nhớ được gì. Anh sao vậy? Cảm giác được bước chân của Diệp Thiên dừng lại, cô gái hơi tò mò hỏi. À, không có gì, chỉ là tôi nhớ được chút chuyện trước kia, nhưng lại không nhớ được hết. Lúc này Diệp Thiên mới thoát ra khỏi hồi ức, tiếp tục tiến về phía trước. Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, trong thời gian này chỉ có tiếng chỉ đường của cô ta, còn Diệp Thiên vẫn luôn im lặng không nói. Nghe theo sự chỉ huy của cô ta tiến về phía trước, không chủ động bắt chuyện với cô ta nửa câu. Cuối cùng cô gái cũng không kiên nhẫn được nữa, chủ động lên tiếng. Chuyện đó tôi chưa nói cho anh biết tên của tôi nhỉ. Tôi và anh gặp nhau trong dãy núi ma thú này, cũng xem như cùng cảnh ngộ, chúng ta chính thức làm quen nhé. Tôi tên Âu Nhã Nhược, là học viên ma pháp của học viện Ma Võ Thiên Nam. Nói xong cô ta đưa bàn tay trắng ngần của mình ra. Học viện Ma Võ. Diệp Thiên đối diện với bàn tay chìa ra của cô ta lại không phản ứng ngay mà tỏ vẻ sửng sốt. Học viện Ma Võ là một cụm từ vô cùng xa lạ đối với cậu. Anh không biết học viện Ma Võ sao? Âu Nhã Nhược nghe giọng điệu tràn đầy thắc mắc của Diệp Thiên thì vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên lại không do dự mà gật đầu. Mắt Âu Nhã Nhược lóe sáng, bỗng nhiên có một cảm giác bất lực và không biết làm sao. Học viện Ma Võ là cơ cấu giáo dục được săn đón nhất của hành tinh này. Hầu như mỗi một người có thiên phú tu võ hoặc tu pháp đều sẽ lựa chọn vào học viện Ma Võ để được đào tạo chuyên sâu, nhận sự chỉ dạy của những giáo viên giỏi. Hầu hết cao thủ đứng trên đỉnh cao của đại lục này đều từng là học viên của học viện Ma Võ, sau đó mới dần dần bước lên đỉnh cao. Diệp Thiên lại không biết gì về điều này. Cô ta không khỏi cảm khái, Diệp Thiên mất trí nhớ nặng đến thế nào chứ? Cô ta dừng lại một lúc rồi hỏi, vậy anh biết ma pháp sư và võ giả không? Đối mặt với câu hỏi này, Diệp Thiên cũng mù mịt. Cái gì là ma pháp sư và võ giả? Âu Nhã Nhược nghẹn lời chốc lát sau, cô ta mới bình ổn lại tâm trạng. Sau đó cô ta chậm rãi giải thích cho Diệp Thiên biết thế nào là ma pháp sư và võ giả, đồng thời cũng mô tả tường tận về tình hình tổng thể của thế giới này. Diệp Thiên vừa cõng cô ta tiến về phía trước, vừa lặng lẽ lắng nghe, trong đầu đã có khái niệm cơ bản về nơi xa lạ này. Hóa ra hành tinh này tên là Tử Khúc. Ở trên hành tinh này, ma pháp sư và võ giả là hai tập thể được hoan nghênh nhất. Ma pháp sư dùng sự nhận biết sức mạnh nguyên tố trên hành tinh này để sử dụng cho mình. Do nguyên tố nhận biết khác nhau nên ma pháp sư lại chia thành 8 thuộc tính thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Ví dụ như Âu Nhã Nhược, cô ta cảm nhận nguyên tố hỏa nhạy bén thuần thục nhất, cho nên cô ta là ma pháp sư thuộc tính hỏa. Trên hành tinh này, ngoài sử dụng sức mạnh nguyên tố ra, còn một loại sức mạnh khác sử dụng nguyên khí đất trời làm nền tảng, hấp thu vào cơ thể, tăng cường tố chất cơ thể, chạy nhanh như báo, chuyển động như sấm sét. Loại sức mạnh đó được gọi là linh lực, cũng là nguồn gốc sức mạnh của võ giả, có thể nhờ đó rồi non lấp biển, khiến trời lòng đất lở. Mà pháp sư và võ giả ở Tử Khúc có thể gọi là sự tồn tại được chào đón nhất. Người có thiên phú ma pháp hoặc tu võ đi đến đâu cũng được chú ý, nhiều người theo dõi. Âu Nhã Nhược học ở Học viện Ma Võ Thiên Nam, là một trong 4 học viện ma võ nổi danh nhất thế giới. Âu Nhã Nhược kể hết cơ cấu tổng thể của thế giới cho Diệp Thiên nghe một lượt, sau đó mới hỏi dò. Diệp Thiên, những gì tôi nói có giúp anh nhớ được chuyện trước kia không? Diệp Thiên nghe hỏi thì khẽ lắc đầu. Những chuyện mà Âu Nhã Nhược kể với cậu cứ như tưởng tượng ngựa thần lướt qua vậy. cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì. Trái lại hai chữ linh lực lại khiến cậu có chút kích động, dường như trước kia cậu đã nghe qua ở đâu đó. Nhìn phản ứng của Diệp Thiên, Âu Nhã Nhược hơi ngây ra. Sau đó một người chưa bao giờ an ủi người khác như cô ta, lần đầu nhẹ giọng nói: chuyện đó anh cũng không cần quá lo lắng. Nhất thời không nhớ ra được không có nghĩa là sau này cũng không nhớ được. Đợi chúng ta ra khỏi nơi này, tôi sẽ cố hết sức giúp anh sớm ngày tìm được người thân và gia đình của anh. Diệp Thiên lại không băn khoăn gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Vậy thì cảm ơn cô. Cứ ngỡ qua lần giao lưu vừa rồi hai người sẽ thân thiết hơn, nhưng Âu Nhã Nhược lại phát hiện vẫn không tìm được chủ đề gì trò chuyện với Diệp Thiên. Nhất thời bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Với sự chỉ đường của Âu Nhã Nhược, hai người dần đi ra vòng ngoài của dãy núi ma thú. Đúng lúc đó Diệp Thiên bỗng dưng ánh mắt quay đầu nhìn lại nơi sâu trong dãy núi ma thú. Âu Nhã Nhược đang cảm thấy nghi hoặc thì chợt nghe thấy tiếng gào thét vang vọng đất trời truyền đến, bắt nguồn từ sâu trong dãy núi ma thú lan ra đến vòng ngoài, mây trên trời cũng cuộn lên. Một lúc sau toàn bộ dãy núi ma thú rung chuyển kịch liệt, vô số tiếng móng vuốt muông thú từ bốn phương tám hướng tụ về, sóng âm thanh như thủy triều tuôn ra từ nơi sâu trong dãy núi ma thú. Ở phía trước Diệp Thiên và Âu Nhã Nhược, một bóng đen to lớn trùng điệp lan tràn tới, mang theo khí thế ngút trời, từ từ nghiền nát mọi thứ nhắm thẳng về phía hai người họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Âu Nhã Nhược biến sắc, giọng nói run rẩy: đây là thủy triều ngược dòng. Thủy triều ngược dòng. Lúc này ánh mắt của Âu Nhã Nhược đông cứng, cả người run rẩy kịch liệt, giọng nói chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng. Phía trước cô ta là Diệp Thiên, một mảng đen ngòm đang lao với tốc độ cực nhanh, đó là hàng trăm con ma thú to lớn. Chúng không hề tránh né hay lùi bước, hình thành một bức tường từ thân xác cứng sắt như thép, xông về phía hai người họ một cách vô tình. Âu Nhã Nhược là ma pháp sư, mặc dù có sức chiến đấu sánh ngang với võ giả, nhưng đó là trong trường hợp có thể sử dụng ma pháp. Bây giờ cô ta hoàn toàn không thể sử dụng ma pháp. Trong trường hợp này, cô ta chỉ là một cô gái bình thường, yếu đuối mỏng manh, làm sao chịu được sự tấn công hung hãn của đám hung thú hoang dã này. Nếu để mặc cho đám ma thú này đạp qua người mình, cô ta có khả năng sẽ bị đạp chết ngay tại chỗ. Thú triều ngược dòng là gì? Lúc cô ta đang vô cùng sợ hãi, Diệp Thiên lại không thay đổi nét mặt, lên tiếng hỏi. Nhưng cho dù bây giờ cô ta có lòng cũng lực bất tòng tâm, hoàn toàn không có cách nào để thoát khỏi hoặc là chống lại chúng, chỉ có thể nghe theo số trời, đứng im đợi chết. Cho nên cô ta vẫn giải thích cho Diệp Thiên một cách yếu ớt. Thú triều nghĩa là đám ma thú, được một con ma thú có thực lực vô cùng mạnh mẽ, thống nhất triệu hồi, không hẹn mà cùng hội tụ về một nơi, tạo thành làn sóng dã thú vô cùng mạnh mẽ. Tình huống đó chia làm hai loại là thú triều xuôi dòng và thú triều ngược dòng. Thú triều xuôi dòng là khi đám ma thú được hiệu lệnh tấn công nhân loại hoặc thành phố, còn thú triều ngược dòng là khi đám ma thú được triệu gọi quay ngược trở về, tập trung ở nơi sinh sống của chúng. Tình hình lúc này chính là thú triều ngược dòng. Tiếng thú gầm chấn động đất trời ở trong dãy núi lúc nãy chắc là một con ma thú có thực lực cực kỳ đáng sợ phát ra. Nó đang triệu tập ma thú ở xung quanh tập hợp về trung tâm dãy núi. Nói đến đây, Âu Nhã Nhược nhắm mắt lại, bất lực lắc đầu. Lần này chúng ta không thoát ra được rồi, chỉ đành chết ở nơi đây. Đối mặt với làn sóng mạnh mẽ của dã thú, cho dù cô ta ở thời kỳ mạnh nhất cũng không dám chắc mình có thể rút lui an toàn. Còn Diệp Thiên, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới anh có thoát khỏi hay không. Dù là ma pháp sư hay là võ giả, trên người cũng sẽ có khí tức sức mạnh tương ứng, cô ta ít nhiều cũng có thể cảm ứng được. Nhưng trên người cậu không hề có linh lực hay sức mạnh ma pháp dao động. Mong đợi cậu cứu vớt xoay chuyển tình thế lúc này không phải là chuyện nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Thấy thú triều sắp tràn về phía trước, Âu Nhã Nhược nhắm mắt lại chuẩn bị hứng chịu cái kết thê thảm sắp đến. Nhưng ngay lúc đó giọng nói của Diệp Thiên lại khẽ khàng vang lên: đừng lo, chúng ta sẽ không chết đâu. Diệp Thiên cõng cô ta, chân đạp mạnh xuống đất để lại dấu chân sâu nửa thước, mặt đất nứt ra dưới chân cậu. Cậu mượn lực nhảy vọt lên, Âu Nhã Nhược bay lên cách mặt đất ba trượng, đáp xuống một thân cây khô cao chọc trời. Bên dưới mấy trăm con ma thú chạy qua với tốc độ cực kỳ mạnh, nơi chúng đi qua kèm theo tiếng động đình tai nhức óc. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, nhưng bọn chúng không chủ động phá hoại cây cối trong dãy núi ma thú, mà theo bản năng tránh cây cối ra. Vì vậy Diệp Thiên và Âu Nhã Nhược đứng trên cây mới bình an vô sự thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn thú triều dần chạy về phía sâu trong dãy núi ma thú, cách ra hai người, Âu Nhã Nhược thở vào nhẹ nhõm như vừa tỉnh mộng. Cô ta hoàn toàn hoàn hồn lại, có chút không dám tin nhìn Diệp Thiên: anh là võ giả sao? Vừa rồi Diệp Thiền cõng cô ta bay lên trên cao bà trượng, không hề sử dụng bất kỳ ma pháp nào. Vậy thì ngoài võ giả có tố chất cơ thể vượt xa người thường ra, không còn cách giải thích nào khác. Hơn nữa, cho dù là những học viên võ giả cùng cấp bậc với cô ta ở học viện ma võ Thiên Nam, cô ta cũng chưa từng thấy ai có thể bay lên cao bà trượng. Cho dù là các thầy dạy võ giả thực lực mạnh mẽ cũng ít ai có thể làm được. Cô ta khó mà tưởng tượng Diệp Thiên lại là một võ giả tu vi cao cường. Tôi không biết. Đối diện với câu hỏi của Âu Nhã Nhược, Diệp Thiên lắc đầu. Lúc nãy tôi chỉ phản ứng theo bản năng mà thôi. Phản ứng theo bản năng? Âu Nhã Nhược tỏ vẻ kỳ quái, hiển nhiên không tin. Võ giả nhảy cao ba trượng cũng phải dùng đến linh lực trong cơ thể. Cô ta lại không biết Diệp Thiên quả thật chỉ dựa vào phản ứng bản năng. Cậu mất đi trí nhớ, không biết làm sao sử dụng vệ thiên huyền lực và nhiều thủ đoạn chiến đấu khác. Cũng không biết làm sao để sử dụng sức mạnh tinh thần. Nhưng bản năng chiến đấu mà cơ thể cậu có được sau vô số lần chiến đấu lại không hề mất đi. Vừa rồi cậu chỉ dùng bản năng của cơ thể tránh đi mà thôi. Khoan, hãy nói chuyện này. Âu Nhã Nhược khẽ giọng nói. Bây giờ phải rời khỏi đây trước đã. Đợi về đến thành phố, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh tìm lại ký ức. Diệp Thiên gật đầu, nhảy vọt xuống vững vàng đáp đất từ độ cao gần 10 mét. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi dãy núi, thẳng muộn mạch, không hề dừng lại. Lúc này sâu trong dãy núi ma thú, một con ma thú cao khoảng mười mấy trượng đang đứng sừng sững trên đỉnh núi. Vảy đen trên mình tỏa ra ánh sáng đầy nguy hiểm. Sau lưng nó có đôi cánh dang rộng, dài khoảng mấy chục mét. Khí tức toàn thân dồi dào cô đọng, không gian xung quanh hơi méo mó vì uy áp sức mạnh của nó. Đôi mắt thú của nó tỏa ra ánh sáng màu vàng, chậm rãi quan sát xung quanh. Quanh nó những con ma thú hùng dữ, tàn bạo đều quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, rõ ràng xem đó là thủ lĩnh chịu sự sai khiến của nó. Lúc nãy chính con dị thú mắt vàng này đã phát ra tiếng thú gầm, triệu tập muôn vàn con ma thú về dãy núi ma thú này. Nó tên là Tị Hỏa Kim Tinh Thú, là vua thú duy nhất trong dãy núi ma thú này, cũng là một trong những con ma thú thực lực mạnh nhất ở sao Tử Khúc. Nó nhìn một vòng những con ma thú đang cúi đầu một cách cung kính, không ra lệnh ngay, mà nhìn lên trời hai mắt chăm chú, dường như đang đợi gì đó. Khoảng 10 phút sau, mây nơi chân trời dao động, nhanh chóng xoay vòng, tạo thành một lối đi rộng mấy mét. Trong lối đi huỳnh quang lấp lánh, dần hiện ra một bóng người. Người này chắp tay sau lưng, mang theo khí phách diêu việt bao trùm cả bầu trời. Kẻ này vừa xuất hiện, Tị Hỏa Kim Tinh Thú lập tức ngẩng đầu lên, nói tiếng người. Kính chào chủ nhân. Một số ma thú có linh trí đều kinh ngạc, vua thú đáng kính của bọn chúng lại cung kính cúi chào một con người. Bóng người trong hình quang dần hiện ra và rõ ràng đó là một thanh niên mặt mày tuấn tú, mặc áo tà dài. Trên trán của thanh niên có một dấu ấn hình ngọn lửa mờ nhạt, thoát ẩn thoát hiện, kết hợp với ngũ quan tỷ lệ hoàn hảo, toát ra vẻ bí ẩn kỳ lạ. Đáng chú ý nhất là hình vẽ mặt trời đậm màu ngực áo bên trái của hắn. Nếu Diệp Thiên không mất trí nhớ, nhìn thấy hình này chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đó là thần điện Thái Dương. Nơi ngực thanh niên có hình mặt trời chói chang giống như ngọn lửa rực cháy, vô cùng sinh động. Hình vẽ này chẳng khác nào ký hiệu tượng trưng cho thần điện Thái Dương trên ngực Cam Lạc, người đã xuống trái đất năm xưa. Nếu Diệp Thiên không mất trí nhớ, nhìn thấy nó chắc chắn sẽ kinh ngạc. Không ngờ bàn tay của thần điện Thái Dương cũng đã vươn tới tận sao Tử Khúc. Giữa trán thanh niên có dấu ấn hình ngọn lửa trần đạp đỉnh núi, chắp tay sau lưng. Hắn chỉ đứng đó mà giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh, khí phách trấn áp tất cả. Ngay cả Tị Hỏa Kim Tinh Thú cũng bị hắn đạp dưới chân, chỉ có thể trở thành kẻ bề tôi. Hắn gật đầu với Tị Hỏa Kim Tinh Thú, sau đó nhìn quanh tất cả mọi người. Đám ma thú tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều cúi đầu xuống. Một luồng uy áp mạnh mẽ cuốn qua tất cả, khiến cơ thể bọn chúng không ngừng run lên. Bọn chúng hiểu rõ con người vừa mới đến đây còn đáng sợ hơn vua thú của chúng gấp mấy lần. Tiểu Hỏa, đây là tất cả ma thú mà mày ngự trị trên sao Tử Khúc sao? Ánh mắt thanh niên lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở Tị Hỏa Kim Tinh Thú. Nếu để những người cho rằng Tị Hỏa Kim Tinh Thú là tai họa lớn nhất trong lịch sử nghe thấy hắn gọi như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng chấn động. Nhưng Tị Hỏa Kim Tinh Thú dường như đã quen với cách xưng hô này, ngược lại ngoan ngoãn gật đầu. Bẩm chủ nhân, nơi đây có tổng cộng 18.715 con ma thú, trong đó ma thú cấp 8 có 50 con, ma thú cấp 7 có 26 con, ma thú cấp 6 có 40 con, còn lại đều là cấp 6 trở xuống. Ngày ngữ điệu của Tị Hỏa Kim Tinh Thú giống như ma thú cấp 6 trở xuống, không có tư cách để nó nhắc đến. Thế sao? Thanh niên không buồn không vui, trầm ngâm trong giây lát rồi nói: mày nghĩ với sức mạnh thế này có thể làm sụp đổ thế giới loài người ở giao tử khúc hay không? Làm sụp đổ thế giới loài người? Nghe thanh niên nói vậy, nhiều ma thú có linh trí ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Trên giao tử khúc, nhân loại và ma thú luôn là hai trận giành đối đầu nhau. Con người muốn loại bỏ ma thú ra khỏi giao tử khúc hoàn toàn, ma thú cũng muốn chiếm lĩnh thế giới loài người, thống trị nhân loại. Tuy nhiên giữa hai trận giành luôn ngang sức ngang tài. Dù trước đây đã bùng nổ nhiều trận chiến giữa ma thú và nhân loại, song cuối cùng luôn kết thúc với kết quả hòa. Hai bên đều tổn hại, không thể làm gì được nhau. Do đó cuối cùng con người đã chiếm vùng đất màu mỡ ở khu vực trung tâm của sao tử khúc, xây dựng nên tường ngăn ma pháp chỉ thuộc về nhân loại, ngăn chặn ma thú ở bên ngoài. Còn trận giành ma thú thì lấy phần đất ở vùng ngoài sao tử khúc rộng lớn hơn, bao vây thế giới loài người vào giữa, hình thành nên thế vây kín. Hai bên sống chung hòa bình đã gần nghìn năm. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có ma thú tấn công kết giới ma pháp của loài người, hoặc số ít con người ngang nhiên xông vào lãnh thổ của ma thú, nhưng nói tóm lại, hai bên vẫn duy trì trạng thái cân bằng, mỗi bên tự sản xuất. Chuyện tấn công làm sụp đổ thế giới loài người đã dừng lại trong ký ức bọn chúng khá lâu, thậm chí là từ thời tổ tiên, cha ông bọn chúng, còn bọn chúng thì chưa từng nghĩ đến. Bởi vì kết giới ma pháp của nhân loại do nhiều đại ma đạo sư hàng đầu của trận doanh nhân loại hợp sức tạo thành, cho nên bọn chúng hoàn toàn không thể phá vỡ. Cho dù triệu tập thú triều, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nghe thanh niên đó nói, Tị Hòa Kim Tinh Thú chuyển động đôi mắt, toát ra vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, người định để chúng tôi phá hủy tất cả thành phố của loài người sao? Những con ma thú khác cũng tràn đầy nghi hoặc. Thanh niên này trông giống như một con người, vì sao lại muốn phá hủy thế giới loài người? Chẳng lẽ hắn là ma thú cấp cao hơn, biến thành hình dạng con người? Đương nhiên đó là mục đích của tao khi tới đây lần này. Thanh niên chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn ra bầu trời xa xăm. Giao tử khúc yên bình đã lâu, thần điện Thái Dương bọn ta sắp đặt mọi thứ ở giao tử khúc 1000 năm, chỉ vì thời khắc này. Thông qua tiệt linh trận đã bày trí ở giao tử khúc, các nhân vật quyền năng ở môn phái bọn ta đã phát hiện ra năng lượng tinh thể giao tử khúc đã đạt đến trạng thái bão hòa, là lúc năng lượng giàu mạnh nhất. Lấy nó ra ở thời kỳ này có thể phát huy hiệu quả của tinh thể lớn nhất. Nếu bỏ lỡ thời kỳ này, năng lượng tinh thể giao tử khúc sẽ suy yếu dần, hiệu quả giảm. Ánh mắt hắn sâu xa, mang theo chút sùng bái. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng để môn chủ đột phá lên cảnh giới hóa thần, không thể để xảy ra sai sót. Chỉ cần đạt đến hóa thần, môn chủ sẽ lên đường tới trái đất, đọ sức với những nhân vật quyền năng tu tiên ở thế giới trung tâm ngân hà, phân chia miếng bánh ngon là trái đất. Hóa thần. Tị Hòa Kim Tinh Thú nghe vậy, trong lòng dậy sóng. Nó vốn là một con yêu thú được nuôi dưỡng trong thần điện Thái Dương, dốc hết sức mình phục vụ cho thanh niên, xem như cũng có chút hiểu biết về việc phân chia đẳng cấp sức mạnh của thế giới tu tiên. Hóa thần đã là cấp bậc rất cao trong các cảnh giới sức mạnh tu tiên. Luyện khí, trúc cơ, thông huyền, nhập thần, tiên thiên, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thánh nhân, độ kiếp. Trong 10 cảnh giới tu tiên, hóa thần cũng chỉ thua kém cảnh giới thánh nhân và độ kiếp, kim tiên mà thôi. Nếu môn chủ của thần điện Thái Dương thật sự có thể đạt đến trình độ này, ông ta sẽ có vốn liếng chiến đấu ngang hàng với các nhân vật quyền năng tu tiên ở thế giới trung tâm ngân hà. Ngay cả nó cũng không thể không thán phục cảnh giới sức mạnh như vậy. Nếu đạt đến hóa thần, thần điện Thái Dương có thể xưng bá cả giải ngân hà, tiến quân ra thế giới trung tâm ngân hà. Đến lúc đó thần điện Thái Dương sẽ thật sự là đất trời rộng lớn, mặc cho bọn chúng tự do phát triển. Chủ nhân, tôi không hiểu vì sao muốn cướp đoạt linh thể của giao tử khúc, phải hủy diệt thế giới loài người. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tị Hòa Kim Tinh Thú lại lên tiếng hỏi. Vì sao ư? Thanh niên cười một cách lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bởi vì tinh thể của giao tử khúc đang nằm trong tay 8 vị hiền giả của thế giới loài người. Thậm chí bọn họ có thể sử dụng một phần sức mạnh của tinh thể giao tử khúc. Bình thường 8 vị hiền giả loài người chắc chắn sẽ bí mật cất giữ tinh thể giao tử khúc. Muốn buộc bọn họ chủ động lấy tinh thể ra thì cần phải dồn thế giới loài người vào đường cùng. Chỉ có lúc không còn cách nào khác, bọn họ mới bận đặc dĩ dùng đến sức mạnh của tinh thể để cứu thế giới loài người. Lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất để cướp tinh thể. Việc chúng ta cần làm là đánh trận đầu, tấn công thành trì cho tao. Còn tao sẽ nhân lúc 8 vị hiền giả sử dụng tinh thể cướp nó về tay. Tị Hòa Kim Tinh Thú lập tức hiểu ra, Kế hoạch của thanh niên là để đám ma thú bọn chúng tiên phong tấn công thế giới loài người, phá hủy thành trì, tạo ra thú triều, buộc 8 vị hiền giả ra tay bảo vệ loài người, sau đó vào lúc bất đắc dĩ sẽ sử dụng sức mạnh tinh thể. Một khi tinh thể xuất hiện, thanh niên sẽ ra tay cướp đoạt. Nhưng nó vẫn còn nghi hoặc. Nếu 8 vị hiền giả không quan tâm đến an nguy của loài người, không dùng đến linh thể thì chúng phải làm sao? Nghe vậy khóe miệng thanh niên nhếch lên nụ cười. Để làm yên lòng bọn họ và chủ động của loài người. Vì sao? Dù sao 8 vị hiền giả của Giao Tử Khúc cũng là hậu chức của Hoàng đế Hiền Viên ở trái đất. Hoàng đế Hiền Viên. Tị Hòa Kim Tinh Thú kinh ngạc. Chẳng lẽ là vị Hoàng đế Hiền Viên trong truyền thuyết chiến đấu với Trường Môn 10 ngày 10 đêm, cuối cùng thất bại, chật vật chạy trốn khỏi dải ngân hà đó sao? Nó ở thần điện Thái Dương, đương nhiên biết Trường Môn của thần điện Thái Dương bọn họ là cao thủ số 1 dải ngân hà, sức chiến đấu tuyệt đỉnh, hầu như không ai địch lại. Nó từng nghe các trưởng lão hiểu rõ lịch sử của thần điện Thái Dương nói, mấy nghìn năm trước, Trường Môn của bọn họ từng chấp nhận một lần khiêu chiến. Trong trận chiến đó, ông ấy gặp được một đối thủ mạnh, có thể nói là khiến Trường Môn của bọn họ sử dụng hết các tuyệt chiêu, tất cả các kỹ năng chiến đấu đều được sử dụng. Cuối cùng mới thắng được người đó. Trường Môn của thần điện Thái Dương đã thắng trận chiến đó, từ đó trở thành một sự tích truyền kỳ mà mọi người trong thần điện Thái Dương thường hay nhắc đến. Nó nhớ rõ tên của người khiêu chiến là Hoàng đế Hiền Viên. Hơn nữa tương truyền Hoàng đế Hiền Viên xuất thân từ một hành tinh không có gì nổi bật, văn minh tu tiên vô cùng lạc hậu. Với xuất thân như vậy mà cũng có thể chiến đấu với Trường Môn thần điện Thái Dương 10 ngày 10 đêm mà không bại, đúng là đáng ca ngợi. Nhưng nó lại không biết Hoàng đế Hiền Viên này xuất thân từ trái đất. Không sai, chính là ông ta. Trong mắt thanh niên lóe lên vẻ kiêng dè. Trận chiến năm ấy, tao còn chưa sinh ra, nhưng nghe các trưởng lão trong môn phái kể lại, trận chiến đó có thể nói là làm chấn động toàn bộ tiên tổ của thần điện Thái Dương. Mặc dù hoàng đế thất bại, nhưng thời khắc cuối cùng vẫn còn đường lui, có thể gắng gượng mở ra lối đi không gian, chạy đến thế giới trung tâm ngân hà. Đó cũng là trận chiến duy nhất Trường Môn không giết chết đối thủ trong hàng triệu trận chiến. Ánh mắt hắn sâu xa, tự mình lẩm bẩm. Mấy nghìn năm trước, trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ không đáng để thần điện Thái Dương chú ý tới mà thôi. Nhưng vì sự xuất hiện của Hoàng đế Hiền Viên nên Trưởng Môn mới xem trọng. Sau khi cử một nhóm tiền phòng đến trái đất, cuối cùng ông ấy đã quyết định xem trái đất như đối tượng giám sát quan trọng. Tị Hỏa Kim Thú nghe thấy rõ ràng, nó không nhịn được lên tiếng hỏi. Vì sao? Lẽ nào nhóm tu tiên phòng đã phát hiện ra điều gì ở trái đất? Thanh niên nghe vậy mới sực tỉnh, ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức trừng mắt nhìn Tị Hỏa Kim Tinh Thú. Đó là thông tin quan trọng nhất của thần điện Thái Dương, ngay cả tao cũng không biết được nhiều. Mày càng không cần phải hỏi nhiều nữa, chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình là được. Thấy sắc mặt của thanh niên xa sầm, Tị Hỏa Kim Tinh Thú lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu đáp. Vâng, thưa chủ nhân. Nó hiểu rõ một khi thanh niên nổi giận thì sẽ có kết quả thế nào. Thanh niên thu hồi ánh mắt, nói tiếp. Mấy nghìn năm trước, Hoàng đế Hiền Viên bước vào tiền lộ rời khỏi trái đất, tình cờ đến với Giao Tử Khúc. Lúc đó là thời đại ma thú tàn sát nhân loại. Ông ta không nhẫn tâm nhìn loài người bị hủy diệt, nên đã dạy cách tu luyện cho loài người để bọn họ có năng lực chống lại ma thú. Sau đó ông ta vì trận khiêu chiến với Trường Môn mà rời khỏi Giao Tử Khúc, nhưng cũng đã sinh ra được vài hậu duệ ở Giao Tử Khúc. Bây giờ 8 cao thủ mạnh nhất loài người được con người ở Giao Tử Khúc gọi là 8 hiền giả, chính là giọt máu của Hoàng đế Hiền Viên. Tị Hỏa Kim Tinh Thú âm thầm gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên nó được nghe kể chuyện xưa của hành tinh này. Nói đến đây thanh niên lại không có thời gian nói nhiều thêm nữa, lập tức nhèo mắt lại, hạ giọng nói. Sắp tới chuyện tấn công thế giới loài người sẽ do mày toàn quyền phụ trách. Đây cũng là mục đích cuối cùng khi đưa mày đến Giao Tử Khúc năm xưa. Tao nghe nói thế giới này có 6 vua thú, trừ mày ra còn 5 con ma thú cấp 9 nữa. Nếu kế hoạch hủy diệt nhằm vào thế giới loài người lần này có thể để 5 con vua thú còn lại cùng hành động thì sẽ rất có lợi. Chuyện này giao cho mày đi lo liệu. Tiểu Hà Kim Tinh Thú dừng ánh mắt, sau đó gương mặt thú trở nên tiêu nghỉu, thấp thỏm không yên. Chủ nhân, tuy cùng là ma thú, nhưng giờ này 6 vua thú đó đều tự mình chiến đấu, không ai phục ai. Mỗi một con thú đều có thực lực tương đương nhau. Chủ nhân bảo tôi đi tìm bọn họ hợp tác, tôi e bọn họ sẽ không đồng ý. Thanh niên nghe vậy khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Mày cứ việc đi giao thiệp, nếu không đồng ý tao sẽ cho chúng biết thủ đoạn của tao. Tiểu Hà Kim Tinh Thú kinh hãi, lúc này mới phản ứng lại, hóa ra chủ nhân định đích thân ra tay đàn áp 5 con vua thú còn lại. thực lực bản thân của thanh niên đối với nó mà nói sâu không lường được. Có hắn ra tay đàn áp 5 con vua thú còn lại, buộc bọn chúng đồng ý hợp tác dễ như trở bàn tay. Dù sao đây cũng là tiểu bá vương thổi cách đứng trong top 10 bảng xếp hạng thiên tài của Ngân Hà. Tiểu Hỏa Kim Tinh Thú biết sự việc trọng đại, không dám chậm trễ, lập tức nghiêm túc kêu lệnh. Tất cả ma thú hội tụ đến đây đều nghe lệnh, đồng loạt chạy về phía rìa dãy núi ma thú, tạo thành thú triều dũng mãnh hơn. Nó thì hóa thành một tia sáng vàng chui vào hư không, tiến đến vài khu vực khác trong thế giới ma thú, đương nhiên là chuẩn bị tìm vua thú còn lại đàm phán. Tiểu bá vương thổi cách, chắp tay đứng trên đỉnh núi, chỉ tùy ý phóng ra một luồng uy áp đã khiến không gian xung quanh rung chuyển. Hắn giống như thần tiên giáng xuống sao từ khúc, kiêu ngạo đứng trên bầu trời. Chỉ là giữa mi mày hắn vẫn toát ra vẻ lo nghĩ, hắn nheo hai mắt lại. Vì sao mình cứ cảm thấy trên sao từ khúc này có hai luồng khí tức cực kỳ quen thuộc, rốt cuộc đó là cái gì? Trên đường núi cách dãy ma thú mấy chục cây số, Diệp Thiên đang cõng Âu Nhã Nhược nhanh chóng tiến về phía trước. Trước mặt cậu đã có thể nhìn thấy tòa lầu cao sừng sững ở nơi không xa.